Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Bạch Mộng Khiết. Lâm Tu như vậy trực tiếp thừa nhận, làm kia Trình Kiện cũng có chút xứng sờ. Một cái cao trung sinh cư nhiên dám ở chính mình trước mặt như vậy dõng dạc. Tiết đầu. Trình Kiện thấp giọng kêu một tiếng. Ở Trình Kiện phía sau kia cường tráng bảo tiêu tức khắc một bước bước ra. 1m8 dáng người trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tu. Tiểu tử, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống tới xin lỗi ta đây nhưng thật ra có thể suy xét tha thứ ngươi. Trình Kiện vuốt cằm đánh giá Lâm Tu. Lâm Tu cười một chút. Ngươi hiện tại nếu quỳ xuống tới xin lỗi, ta cũng có thể lựa chọn tha thứ ngươi. Tìm chết. Thiết đầu cho ta giáo huấn hắn một đốn. Trình Kiện trực tiếp quát. Liền ở kia thiết đầu giơ lên nắm tay chuẩn bị đối Lâm Tu ra tay thời điểm, một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên. Trình Kiện, ngươi cũng thật có ý tứ, mang theo cái lính đánh thuê khi dễ một cái tiểu hài tử, có ý tứ sao? Lâm Tu tò mò quay đầu đi, muốn nhìn một chút là ai sẽ ở ngay lúc này giúp chính mình nói chuyện. Chỉ thấy một cái ăn mặc thuần trắng sườn xám mỹ lệ nữ tử, kiều chân bắt chéo, nhìn phía bên này. Bạch tiểu thư. Nhìn đến nữ nhân này Trình Kiện cũng là không thể không bài trừ một chương gương mặt tươi cười tới. Là Bạch Mộng Khiết, hắn cư nhiên sẽ giúp Lưu Chí Huy. Xem ra Trình Kiện tìm Lưu Chí Huy phiền toái là thành công không được. Cho ta cái mặt mũi buông tha cái này tiểu bằng hữu một con ngựa đi, lớn như vậy cá nhân, hà tất cùng một cái tiểu hài tử trí khí. Bạch Mộng Khiết nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái đối Trình Kiện nói. Trình Kiện trên mặt tươi cười không tiêu tan. Nếu Bạch tiểu thư mở miệng kia cái này mặt mũi ta chỉnh người nào đó cần thiết cấp A. Này Bạch Mộng Khiết chính là tỉnh thành hào môn Bạch gia đại tiểu thư, đừng nói là Trình Kiện, liền tính là hắn đại ca Trương Phú Quý cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Một hồi phong ba tựa hồ là bình ổn đi xuống, Trình Kiện quay đầu muốn đi trở về đi. Không nghĩ tới dưới chân giống như đã tới rồi thứ gì giống nhau, bang một tiếng bỗng nhiên té ngã trên đất. Cùng phía trước chính mình diễn té ngã cũng thật không giống nhau, Trình Kiện răng cửa đều bị dập rớt hai viên. Ha ha, Trình tiên sinh, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a lại té ngã. Lâm Tu cười ha ha nói, ngươi. Trình Kiện chỉ vào Lâm Tu, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đều đã tính toán dừng tay, tiểu tử này cư nhiên còn dám trêu chọc chính mình. Bạch tiểu thư, này cũng không nên trách ta không cho ngươi mặt mũi. Trình Kiện quay đầu lại đối Bạch Mộng Khiết nói. Bạch Mộng Khiết lắc lắc đầu, cũng không hề chen vào nói, phía trước Trình Kiện đã cho chính mình mặt mũi, hiện tại hắn thật sự bị người say, muốn trả thù, chính mình thật là không hảo nói cái gì nữa. Trình Kiện nói xong, xem Bạch Mộng Khiết không có gì phản ứng, đối chính mình bên người thiết đầu sử cái ánh mắt. Phế đi hắn chân. Thiết đầu cười lạnh một tiếng. Thu được. Thiết đầu trực tiếp nhấc chân đối Lâm Tu đầu quét lại đây. Chung quanh một ít bảo tiêu đều là khẽ lắc đầu. Cái này thiết đầu chính là ngoại cảnh chiến trường đã làm lính đánh thuê, nghe nói còn cấp một cái tiểu quốc nguyên thủ đương quá cận vệ. Này một chân nếu là đá thật, Lâm Tu bất tử chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Ở người khác xem ra khủng bố vô cùng một chân, Lâm Tu lại là nâng lên tay, dễ như trở bàn tay chộp vào trong tay. Ở thời điểm này thiết diện mạo thượng tươi cười mới đọng lại xuống dưới. Ngươi, đây là cái gì lực lượng? Thiết đầu chân lúc này muốn rút về tới đều làm không được. Phế bỏ một chân sao? Có thể. Lâm Tu nở nụ cười. Động tác cũng chút nào không chậm, tay phải nâng lên đảo quải trực tiếp hướng thiết đầu đầu gối vị trí tạp đi lên. Rắc! Một tiếng vang nhỏ. Ta chân. Thiết đầu la lên một tiếng. Lâm Tu lúc này mới buông ra tay thiết đầu lại là nằm ở trên mặt đất, gắt gao ôm chính mình chân phải. Toàn bộ hội sở trừ bỏ thiết đầu kêu thảm thiết ở ngoài, càng là lặng ngắt như tờ. Phế vật! Đây là ngươi cùng ta khoác lác đương quá nguyên thủ bảo tiêu thực lực. Trình Kiện cắn răng chỉ vào thiết đầu mắng. Xem ra này thiết đầu chính là một cái giàn hoa a. Còn không phải sao, còn cấp nguyên thủ đương bảo tiêu đâu, cái kia nguyên thủ còn có mệnh sao? Theo ta thấy, chính là thiết đầu không bảo vệ tốt nguyên thủ, bị người ta xử lý, hắn thất nghiệp mới có thể hồi hoa hạ đi. Một đám bảo tiêu đều lắc đầu cho nhau soi mói đối thiết đầu lời bình nói. Kỳ thật chủ yếu vẫn là thiết đầu căn bản không làm Lâm Tu phát huy ra quá lớn bản lĩnh, cho nên ở này đó người xem ra thiết đầu chính là bị một cái cao trung sinh dễ như trở bàn tay đánh bại. Lôi thúc cái này thiết đầu thật sự chính là cái giàn hoa sao? Bạch Mộng Khiết đối với bên cạnh một cái tóc húi cua nam tử hỏi. Này tóc húi cua nam tử 40 xuất đầu, làn da ngăm đen, trên nắm tay tất cả đều là vết chai. Tuy nói đương không đương quá nguyên thủ bảo tiêu không rõ ràng lắm, nhưng là cái này thiết đầu đảo cũng không thể xem như giàn hoa, giống nhau người thường, 7-8 cái cũng gần không được hắn thân. Lôi Nhất Minh trầm giọng nói. Bạch Mộng Khiết ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lôi thúc, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn sao? Nếu ta ra tay, hẳn là còn có thể lại mau một chút. Lôi Nhất Minh tự tin nói, ở chân chính sinh tử ẩu đả chung, ở thiết đầu nâng lên chân trong nháy mắt, hắn là có thể bên người giết chết hắn. Bạch Mộng Khiết gật gật đầu, tuy rằng giống như cái kia thiếu niên so với chính mình lôi thúc muốn kém một ít, nhưng là Lôi Nhất Minh là người nào kia chính là hoa hạ đứng đầu bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, con ở hắn xuất ngũ lúc sau, Bạch Mộng Khiết phụ thân càng là đau khổ tương mời mới đáp ứng tới bảo hộ chính mình. Mà Lâm Tu bất quá 16-17 tuổi, có thể làm được này một bước, cũng đích xác cũng đủ làm Bạch Mộng Khiết ngoài ý muốn. Nửa ngày Trịnh Kiện mới lấy lại tinh thần, hướng tới phía sau Trương Phú Quý chạy tới. Muốn chạy. Lâm Tu tuy rằng chặt đứt thiết đầu một chân, nhưng là hắn nhưng không quên, cái này Trịnh Kiện mới là chân chính phía sau màn làm chủ. Hai bước bước ra trực tiếp chào một cái đã bắt được Trịnh Kiện cổ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm chàng mưu sát sao? Trịnh Kiện khẩn trương nói. Lâm Tu cười một chút. Giết ngươi, ta sợ ô uế tay mình. Lâm Tu nói xong trực tiếp đem Trịnh Kiện ấm ở trên mặt đất quỳ xuống. Đừng như vậy, buông tha ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Trịnh Kiện nhanh chóng nói. Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, một chân giẫm lên Trịnh Kiện cẳng chân thượng. Trịnh Kiện lúc này mới cảm nhận được vừa rồi thiết đầu là cái gì cảm giác, cẳng chân xương cốt toàn bộ bị Lâm Tu giẫm vỡ vụn. A! Hội sở bên trong, lại nhiều một cái trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết người. Thật là ngượng ngùng, đem ngươi chân đều vướng nát, đi bệnh viện nhìn xem đi, yêu cầu nhiều ít tiền thuốc men cho ta nói. Lâm Tu nói xong, nhấc chân đi rồi trở về. Lão đại, giúp ta báo thù a, lão đại. Trịnh Kiện nhìn một bên Trương Phú Quý kêu rên lên. Trương Tổng, nơi này không phải động thủ địa phương, bình tĩnh một chút. Vương Vân ở Trương Phú Quý bên cạnh nhỏ giọng nói thầm một câu. Trương Phú Quý hít sâu một hơi sắc mặt xanh mét hô. Đưa hắn đi bệnh viện. Ha ha, tiểu huynh đệ không hiểu chuyện, Trương Tổng rộng lượng như vậy người khẳng định sẽ không so đo tới bên này ngồi. Lưu Chí Huy vui tươi hớn hở đối Trương Phú Quý hô. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Hừ. Trương Phú Quý hừ lạnh một tiếng. Lưu Chí Huy, ngươi cần phải nghĩ kỹ hậu quả à, vốn dĩ chỉ là tưởng cùng ngươi chơi chơi, nếu là bức cho ta nghiêm túc lên, ha ha, ta lo lắng ngươi nhận không nổi. Trương Tổng nói đùa, người trẻ tuổi hỏa khí vượng, cãi nhau ầm ý nhiều bình thường. Lưu Chí Huy không để bụng có lệ một câu, trong lòng càng là nghĩ đến, muốn tìm ta phiền toái. Ngươi có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai vẫn là hay nói đi. Một hồi phong ba xem như qua đi. Kỳ thật phía trước ở như vậy hội sở bên trong, hai cái lão bản chi gian bảo tiêu luận bàn đánh giá nhưng thật ra thường có sự, giống Trịnh Kiện như vậy bị người ta đánh tiến bệnh viện, nhưng thật ra đầu một chuyến. Dù sao Lâm Tu tuy rằng vẫn là một bộ học sinh trang điểm, nhưng là những người khác lại cũng không dám lại coi khinh hắn. Chư vị lão bản đều tới rồi kia hiện tại chính thức bắt đầu đấu thầu. Một cái xuyên tây trang trang điểm người trẻ tuổi đi lên sân khấu bùm bùm nói một đống lớn, dù sao chính là thổi này khối mà có bao nhiêu hảo, giao thông tiện lợi, tóm lại một câu, mua tới không có khả năng lỗ vốn. Ở đây chư vị lão bản đều không phải ngốc tử, sao có thể thấy không rõ lắm điểm này, kỳ thật hắn giới thiệu vẫn là không giới thiệu, hiệu quả đều không sai biệt lắm. Hảo, hiện tại bắt đầu đấu thầu, khởi chụp giới, 5.000 vạn. 5.000 vạn nhìn như rất nhiều, nhưng nếu có thể chụp được miếng đất này ít nhất có thể lợi nhuận 300 triệu. Thực mau, liền có người nhìn không được ra giá. 6.000 vạn. 6.500 vạn. 8.000 vạn. 200 triệu. Một cái đánh nhịp thanh âm vang lên, Trương Phú Quý vuốt chính mình bụng to đứng lên đối với hội sở bên trong người chắp tay. Chư vị đồng hành thật là ngượng ngùng a. Ta đối này khối đất là chí tài tất đắc, còn thỉnh chư vị nhường một chút. Trương Phú Quý một phát lời nói, đại đa số người đều trầm mặt đi xuống, đặc biệt là Tân Hải thị một ít tiểu xí nghiệp, căn bản không dám trêu chọc Trương Phú Quý. Ha ha, Trương Tổng hai cái trăm triệu liền tưởng bắt lấy này khối mà. Ta ra giá 200 triệu 1.000 vạn. Lưu Chí Huy ở một bên tranh cãi nói. Trương Phú Quý mục nhiên quay đầu lại, đôi mắt híp nhìn chằm chằm hướng Lưu Chí Huy. Lưu Tổng, ngươi đây là ý định cùng ta không qua được a? Trương Tổng lời này liền nói đến có chút quá phận, công khai trường hợp, công khai bán đấu giá, ai ra giá cao thì được sao, ta ra cái giới như thế nào liền cùng ngươi không qua được. Lưu Chí Huy cười trả lời. Trên đài kia bán đấu giá người càng là vui vẻ, vốn dĩ này khối mà dự đánh giá giá cả chính là không sai biệt lắm 200 triệu bán ra, có thể nhiều bán đấu giá một ít kia đều là hắn công trạng. Lưu Tổng ra giá 200 triệu 1.000 vạn còn có so với hắn giới cao sao? Nếu không có, lời nói còn chưa nói xong Trương Phú Quý nói thẳng nói. 200 triệu 2.000 vạn, 200 triệu 3.000 vạn. Lưu Chí Huy bình tĩnh nói. 200 triệu 4.000 vạn. Trương Phú Quý mặt đã thành màu gan heo. Này khối mà cho hắn lợi nhuận, kiến mấy cái tiểu khu áp súc một chút không gian, hoàn toàn có thể lợi nhuận 300 triệu 5.000 vạn đến 400 triệu bộ dáng trắng bóng tiền A đều ở Lưu Chí Huy tranh cãi hạ chạy. 200 triệu 5.000 vạn. Trên đài bán đấu giá tiểu ca trong lòng bùm bùm nhảy, lại có người báo giá. Mọi người đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mộng Khiết giơ tay, ngay sau đó đối Trương Phú Quý cùng Lưu Chí Huy ngọt ngào cười. Hai vị thúc thúc, giá cả lại cao, liền không cần thiết, hai người các ngươi cũng không cần tranh cãi, để cho ta tới tiếp nhận này khối mà đi. Lưu Chí Huy đương nhiên không có gì ý kiến, hắn vốn dĩ liền đối này khối mà không có quá lớn ý tưởng, nếu không phải mang Lâm Tu lại đây tìm Trương Phú Quý. Hắn đều sẽ không tham gia này đấu giá hội. Nhưng là Trương Phú Quý liền không giống nhau, cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Chí Huy liếc mắt một cái. Hảo, hảo thật sự. Ngươi đừng hối hận. Mà Bạch Mộng Khiết bên kia, Lôi Nhất Minh cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngươi chỉ là tới kiến thức một chút, tùy tiện ra tay mua miếng đất này, có thể hay không có cái gì không ổn. Yên tâm đi, nhà ta tiền nhiều. Không đến mức liền mấy cái trăm triệu quay vòng tài chính đều lấy không ra, này khối mà mua, sẽ không mệt. Bạch Mộng Khiết tự tin nói. Lôi Nhất Minh nghe vậy, cũng gật gật đầu, đối với này đó thương nghiệp phương diện đồ vật hắn cũng không hiểu, chỉ là xuất phát từ quan tâm, mới hỏi một câu. Bạch Mộng Khiết tiểu thư ra giá 200 triệu 5.000 vạn còn có người càng cao sao? 200 triệu 5.000 vạn một lần. 200 triệu 5.000 vạn hai lần. 200 triệu 5.000 vạn ba lần. Thành giao. Trên đài bán đấu giá tiểu ca cũng hưng phấn vô cùng. So dự đánh giá giá cả nhiều bán ra nhiều như vậy tiền. Hắn đã có thể dự kiến đến chính mình sẽ có một bút xa xỉ cuối năm thưởng. Đi. Trương Phú Quý tức giận mang theo Vương Vân cùng dì Thành Huy hai người bước nhanh rời đi. Lâm Tu nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái đối Lưu Chí Huy hỏi. Lưu Tổng, bọn họ nên sẽ không chạy đi. Lưu Chí Huy lắc đầu. Yên tâm đi, này Trương Phú Quý tì vết tất báo, chưa bao giờ lưu cách đêm thù, nếu ta không đoán sai, bọn họ hẳn là sẽ ở bên ngoài chờ chúng ta. Nghe thế sao nói, Lâm Tu mới yên tâm, nếu là làm này mấy cái gia hỏa trốn thoát, chính mình không phải đến không một chuyến sao. Rời đi thời điểm, Lâm Tu vừa lúc quay đầu thấy được Bạch Mộng Khiết liếc mắt một cái. Mà Bạch Mộng Khiết cũng dùng ánh mắt nhìn chính mình. Liếc liếc miệng, Lâm Tu quay đầu lại đối Lưu Chí Huy hỏi một câu. Đúng rồi, cái kia mua đất nữ nhân là ai? Giống như Trương Phú Quý bọn họ đều rất sợ nàng. Lưu Chí Huy mở miệng nói. Ngươi nói trắng ra Mộng Khiết. Tỉnh thành Bạch gia người. Tỉnh thành Bạch gia. Rất lợi hại sao? Lâm Tu lại hỏi. Lưu Chí Huy gật đầu. Tỉnh thành Bạch gia có thể nói là toàn bộ tỉnh Hải đứng đầu mấy cái thương nghiệp gia tộc chi nhất. Bất luận kia một phương diện sinh ý đều có đọc qua, vui chơi giải trí, địa ốt, ăn uống đều là làm được sinh động. Ta như vậy Tân Hải kẻ có tiền ở bọn họ trong mắt cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Lâm Tu nghe vậy, nhíu nhíu mày còn nói thêm. Vậy ngươi biết tỉnh thành Hoàng gia sao? Hoàng gia? Lâm tiên sinh ngươi nhận thức Hoàng gia người? Lưu Chí Huy hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Nghe người ta nhắc tới quá, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Ngạch Hoàng gia mấy năm trước nhưng thật ra không tồi đi, nhưng là mấy năm nay Hoàng gia ở tỉnh thành làm quan vị nào xuống ngựa, toàn bộ gia tộc ở tỉnh Hải có thể nói là xuống dốc không phanh, cùng Bạch gia so chung quy là kém một cái cấp bậc. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu thất thần nói. Đã cô đơn sao? Ăn, Lâm tiên sinh có tâm sự sao? Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu lắc đầu. Không có việc gì, đi thôi, chính sự quan trọng. Nói, hai người bước nhanh rời đi hội sở. Tiểu thư, tiểu thư. Lôi Nhất Minh ở Bạch Mộng Khiết phía sau nhẹ giọng kêu lên. A, làm sao vậy? Bạch Mộng Khiết lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nên tan cuộc. Lôi Nhất Minh nói. Bạch Mộng Khiết gật gật đầu đứng lên, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đúng rồi, tra một chút Lưu Chí Huy bên người cái kia thiếu niên chi tiết. Ăn tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có như vậy thực lực, nếu có thể nói, mời chào đến Bạch gia bồi dưỡng một phen nói không chừng về sau thành tựu tại ta phía trên. Lôi Nhất Minh gật đầu nói. Lôi Nhất Minh là một cái rất cao ngạo người, như vậy đánh giá Lâm Tu, làm Bạch Mộng Khiết cũng có chút giật mình. Thành tựu còn ở ngươi phía trên. Hẳn là không có khả năng đi. Bạch Mộng Khiết nỉ non một câu. Ha ha, tiểu thư, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ khinh thiếu niên nghèo, về sau sự tình, ai có thể nói rất đúng đâu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Khai sát giới. Từ hội sở bên trong đi ra, Lâm Tu cùng Lưu Chí Huy thẳng đến bãi đỗ xe đi đến. Bãi đỗ xe bên trong siêu xe nhiều đếm không xuể. Vừa đến bãi đỗ xe, Lâm Tu liền thấy được Trương Phú Quý dựa nghiêng trên Lưu Chí Huy xe đầu vị trí vẻ mặt cười lạnh. Lưu Chí Huy, ngươi lá gan không nhỏ sao, ngươi chuyện của con còn không có cho ngươi trường trí nhớ. Không có những người khác, Trương Phú Quý nói chuyện cũng liền không như vậy câu thúc. Lưu Chí Huy cắn răng, lạnh lùng nhìn Trương Phú Quý liếc mắt một cái. Trương Phú Quý, ngươi làm những việc này chẳng lẽ sẽ không sợ tao báo ứng sao? Báo ứng? Báo ứng ở đâu đâu? Ta thấy thế nào không đến? Trương Phú Quý nhún vai. Đem hắn mang đi. Nghe vậy, ở Trương Phú Quý bên cạnh Vương Vân liền đi phía trước đi. Lâm Tu trực tiếp chắn Lưu Chí Huy trước người. Ha ha, Vương Vân đúng không, chúng ta ở chỗ này giao thủ thích hợp sao? Vương Vân nhưng thật ra cười lạnh một tiếng. Hảo a, đổi cách địa phương, có loại liền cùng ta tới. Nói xong, Vương Vân liền hướng tới hội sở bên cạnh một rừng cây đi qua. Lâm tiên sinh. Lưu Chí Huy nhắc nhở nói. Phía trước cái kia xuyên hắc y phục người không thấy. Lâm Tu vấy vấy tay, cái kia gì Thành Huy biến mất không thấy sự tình hắn lại như thế nào sẽ phát hiện không được, đi theo Vương Vân liền hướng rừng cây nhỏ đi qua. Ha ha, Lưu Tổng, xem ra ngươi một chút đều không khẩn trương, đối cái kia tiểu tử thúi rất có tự tin sao? Trương Phú Quý ôm tay, hắn tuy rằng đối tu luyện một đường sự tình không phải rất rõ ràng, nhưng là ở hắn xem ra, phía chính mình hai cái đánh một cái, hơn nữa gì Thành Huy lại là am hiểu đánh lén ám sát. Từ phương diện kia xem, Lâm Tu đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Lâm Tu vừa chết, đến lúc đó như thế nào thu thập Lưu Chí Huy, không đều là xem chính mình tâm tình sao. Lưu Chí Huy trong lòng cũng có chút khẩn trương, lại cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ phương hướng. Lâm Tu tắc không có gì khẩn trương cảm xúc, chính mình chính là nhập đạo cảnh đỉnh có thể làm hai cái tu vi 5-6 phẩm người cấp âm chết. Kia thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đôi tay cắm ở trong túi, Lâm Tu khắp nơi nhìn xung quanh, lại cũng không có phát hiện kia gì Thành Huy thân ảnh. Cũng không tệ lắm sao, ám sát kỹ xảo nhưng thật ra có thể vào được mắt. Lâm Tu trong miệng lời bình nói. Lâm Tu, niệm ở ngươi tu hành không dễ, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại lăn ra Tân Hải, không cần nhúng tay Lưu Chí Huy sự tình. Tới rồi địa phương, Vương Vân quay đầu đối Lâm Tu uy hiếp nói. Lâm Tu nghe vậy cười cười. Thật là ngượng ngùng, khả năng lại muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ. Vương Vân mắng to một tiếng. Vừa dứt lời, Lâm Tu liền nghe được sàn sạt thanh âm vang lên. Mặt đất trồng chất lá cây bên trong, dì Thành Huy bỗng nhiên lao ra trong tay truy thủ thẳng chỉ Lâm Tu đôi mắt. Liền tim đập đều có thể dừng lại. Lâm Tu cũng có chút không nghĩ tới dì Thành Huy sẽ trốn tránh ở chính mình dưới chân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng một câu. Vừa lúc đem các ngươi hai cái thử xem băng linh dược hỏa uy lực. Dì Thành Huy trong lòng tin tưởng cũng là 10 phần, ở như vậy gần khoảng cách hạ, liền tính là tu vi đạt tới tứ phẩm tu sĩ cũng không nhất định có thể né tránh hắn công kích. Ở trong mắt hắn, Lâm Tu đã là người chết rồi. Nhưng là dì biến đột nhiên sinh ra, cuối cùng thời điểm truy thủ ở ly Lâm Tu trong mắt còn có 1 cm khoảng cách, lại là không thể lại tiến mảy may. Không chỉ có như thế, kia truy thủ thượng mục nhiên bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Chỉ khoảng nửa khắc, kia ngọn lửa liền theo truy thủ châm tới rồi dì Thành Huy cánh tay thượng. Dì Thành Huy phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, kia cổ lạnh thấu xương đến mức tận cùng lạnh băng, làm hắn không chút do dự huy đao đem chính mình cánh tay phải chặt đứt. Bất quá là trong phút chốc công phu. Vốn dĩ đánh lén dì Thành Huy lại là chặt đứt một cái tay, Lâm Tu còn lại là lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Vương Vân lúc này đứng ở tại chỗ, hàm răng khanh khách rung động trên người không ngừng phát ra run. Nhập đạo cảnh. Nhập đạo cảnh dưới, bất luận là nhất phẩm vẫn là cửu phẩm đều chỉ có thể khống chế linh khí tới hiệp trợ tác chiến, mà phán định cấp bậc tiêu chuẩn còn lại là có thể vận dụng linh khí nhiều ít. Mà bước vào nhập đạo cảnh lúc sau là có thể đủ sử dụng các loại pháp thuật, điểm này liền tính là vừa mới bắt đầu tu luyện người cũng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Lâm Tu phát ra ra màu trắng ngọn lửa, chính là hắn bước vào nhập đạo cảnh tiêu chí. Dì Thành Huy cắn răng chịu đựng dừng tay trung đau nhức, vừa rồi nếu là hắn chần chờ mảy may kia ngọn lửa từ tay phải truyền tới trên người tới, kết quả khả năng liền không phải đoạn một cái tay đơn giản như vậy. Lúc này hắn trong lòng cũng là hoảng hốt, chính mình cư nhiên đối một cái nhập đạo cảnh cường giả động thủ. Còn sống. Nếu hôm nay có thể an toàn rời đi, chuyện này đủ để hắn ở đồng hành trước mặt thổi phồng cả đời. Ha ha, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, đáng tiếc gặp ta. Lâm Tu lắc đầu, duỗi tay vung lên, 3 đạo băng linh dược hỏa phiêu phù ở hắn bên người vần quanh. Từ từ, đại nhân, vừa rồi là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, còn thỉnh ngài phóng chúng ta một con đường sống. Vương Vân Đào cũng quyết đoán trực tiếp liền quỳ xuống ở một cái nhập đạo cảnh cường giả trước mặt, đừng nói là hắn. Liền tính là hắn sau lưng Trương chấp sự cũng chỉ có quỳ xuống phân. Vốn dĩ không nghĩ muốn ngươi mệnh, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên đối bằng hữu của ta ra tay. Lâm Tu trầm giọng nói. Ngươi chạm vào ta điểm mấu chốt. Vương Vân trong lòng kêu khổ, ai làm Lâm Tu như vậy tuổi trẻ, hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Tu đạt tới nhập đạo cảnh. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Vương Vân trừ bỏ xin tha, liền chạy trốn cũng không dám. ở một cái nhập đạo cảnh cường giả trước mặt, xin tha khả năng còn có một đường sinh cơ, nhưng là chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn rước. Hừ, chậm. Lâm Tu phất tay một lóng tay, một đoàn băng linh dụ hỏa đột nhiên hướng tới Vương Vân ném tới. Sau một lát, Vương Vân như cũ vẫn duy trì quỳ xuống đất xin tha tư thế, chẳng qua lúc này hắn lại là bị một tầng hàn băng bao vây. Tối nay Phong Nhi thật là ồn ào náo động, một đạo gió nhẹ thổi qua trong rừng thụ lay động lên, một mảnh lá cây rơi xuống, nện ở kia khối băng thượng. Một tiếng giòn vang, khối băng dập nát. Vương Vân cũng là dập nát mở ra. Dì Thành Huy nhìn đến Vương Vân kết cục, vội vàng đối Lâm Tu xin tha nói. Đại nhân ta đối với ngươi không có ác ý, thu người tiền tài thay người tiêu tai thôi, còn thỉnh ngươi vòng ta một mạng. Hô! Lâm Tu ra khẩu khí. Lần đầu tiên giết người, thật không có Lâm Tu tưởng tượng như vậy không thích ứng. Nghe được dì Thành Huy nói, Lâm Tu quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng nở nụ cười. Muốn cho ta tha cho ngươi một mạng. Là đại nhân. Dì Thành Huy thấy được sống sót hy vọng, vội vàng nói. Đại nhân có điều kiện gì cứ việc đề. Đề nhất, không được bại lộ ta thân phận. Lâm Tu nói. Dì Thành điểm nóng đầu. Đại nhân yên tâm, tối nay một quá, sở hữu sự tình ta đều sẽ quên đến không còn một mảnh. Ha ha, dù sao chính ngươi ước lượng làm đi, nếu ngươi vi ước, ta đem ngươi tìm ra xử lý, cũng hoa không được quá lớn công phu. Lâm Tu cười nói. Còn có một việc, cái kia Trương Phú Quý cho ta làm thịt hắn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Đồng học tụ hội. Vương Vân còn hảo thuyết, cũng chính là một cái tu hành người trong Trương Phú Quý nhưng không giống nhau. Xem như Tân Hải một phương phú hào, có thể không chính mình động thủ, Lâm Tu cũng không nghĩ dính lên phiền toái. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Dì Thành Huy căn bản không có do dự, trực tiếp gật đầu nói. Kia Trương Phú Quý dám tìm đại nhân phiền toái, tự nhiên đáng chết, giao cho ta xử lý đi. Lâm Tu gật gật đầu, tay tắm ở trong túi trực tiếp rời đi. Mà dừng xe kho bên trong, vốn dĩ đang ở nôn nóng chờ đợi Lưu Chí Huy nhìn đến Lâm Tu đi ra, trên mặt khuôn mặt u sầu mới là chân chính giãn ra mở ra. Lâm tiên sinh kêu nhỏ một tiếng, Lưu Chí Huy đón đi lên. Thế nào? Sự tình đã làm tốt. Lâm Tu đối Lưu Chí Huy gật đầu nói. Nghe vậy, Lưu Chí Huy trên mặt mới lộ ra tươi cười. Vốn dĩ nhàn nhã tự đắc Trương Phú Quý trên mặt biểu tình lại kinh hoàng lên. Không tự giác sau này lui lại mấy bước, rời đi Lưu Chí Huy xe. Lâm Tu nhìn Trương Phú Quý liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói. Lưu Tổng đi thôi. Lưu Chí Huy sườn sốt, nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh kia này Trương Phú Quý đâu? Có người sẽ thu thập hắn. Lâm Tu nói xong trực tiếp ngồi trên xe. Lưu Chí Huy bán tín bán nghi cũng ngồi trên chiếc xe phòng điều khiển, khởi động xe. Rời đi thời điểm, Lâm Tu vừa lúc từ phản quang kính nhìn đến dì Thành Huy từng bước một hướng tới Trương Phú Quý đi qua đi. Vốn dĩ kinh hoàng, sợ Lâm Tu đối chính mình ra tay Trương Phú Quý, nhìn đến Lâm Tu cùng Lưu Chí Huy trực tiếp rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Mà nhìn đến dì Thành Huy chặt đứt một bàn tay đi tới, trong lòng càng là sinh ra một cổ phẫn nộ. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Còn có thể làm tiểu tử này trốn thoát rớt. Trương Phú Quý trực tiếp mở miệng mắng. Dì Thành Huy trong mắt hiện lên một mạt hàn ý. Nếu không phải người này, làm chính mình tới đối phó một cái nhập đạo cảnh cường giả, chính mình tay phải lại như thế nào sẽ đoạn rớt. Chẳng qua có được sát thủ bản năng gì Thành Huy thói quen tính đem trong mắt kia một mạt hàn ý ẩn tàng rồi lên đến gần Trương Phú Quý. Trương Phú Quý vẫn như cũ còn đang mắng. Ngươi chính là cái phế vật, thật không biết ta thúc thúc như thế nào sẽ tìm ngươi tới giúp ta. Mắng đủ rồi sao? Dì Thành Huy đột nhiên mở miệng nói. Trương Phú Quý sườn sốt. Ngươi dùng cái gì ngữ khí cùng ta nói chuyện đâu? Như vậy gần khoảng cách hạ, dì Thành Huy cũng không cần phải ở che giấu, trực tiếp ra tay, một phen tạp chủ Trương Phú Quý cổ. Ta hỏi ngươi mắng đủ rồi không có. Trương Phú Quý bị dì Thành Huy bóp chặt cổ nhắc lên, hai chân loạn đá. Ngươi muốn làm gì? Dì Thành Huy không có nói nữa, trên tay dần dần dùng sức. Đừng giết ta thúc thúc, hắn là nói minh chấp sự a. Trương Phú Quý thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng đã không có hết giận. Chấp sự. Dì Thành Huy lắc lắc đầu, đem Trương Phú Quý thi thể ném tới rồi một bên. Trên xe, Lâm Tu nhắm mắt lại chợp mắt, Lưu Chí Huy lại là không nhìn xuống hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi nói có người sẽ thu thập Trương Phú Quý, là thật vậy chăng? Yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng được ngày mai buổi sáng ngươi là có thể thu được Trương Phú Quý tin người chết. Lâm Tu đảm thanh nói. Ân. Lưu Chí Huy lại một lần nghe được Lâm Tu bảo đảm, cũng coi như là yên tâm một ít. Đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo tên, Lâm Tu trên mặt cũng là hiện lên tươi cười. Ui Tiểu Đồng. Chuyện gì? Lâm Tu ca ca, ngươi ở đâu à? Ngay Tiểu Đồng ở bên kia hỏi. Đang ở hồi khách sạn đâu, như thế nào, có chuyện gì sao? Lâm Tu hỏi một câu. Cái kia gì, không phải lập tức liền phải rời đi Tân Hải đi học sao? Chúng ta cao trung đồng học vừa lúc tổ chức một cái đồng học tụ hội, kêu ta đi tham gia, ta muốn cho ngươi bồi ta cùng nhau. Ngay Tiểu Đồng nói. Cao trung đồng học tụ hội. Lâm Tu sững sốt một chút, gật đầu nói. Ở địa phương nào, ta lập tức đuổi qua đi. Nghe được Lâm Tu muốn lại đây, Ngay Tiểu Đồng cũng vui vẻ lên. Ở Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên. Ta ở cửa chờ ngươi. Hảo. Lâm Tu nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Lưu Tổng, đưa ta đi Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên. Hải Ngô Phố, có thể nói là toàn bộ Tân Hải Giải Trí Hội Sở tổ hợp lên đường phố. Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên đúng là tọa lạc với nơi này, liền tính là tại đây toàn bộ Hải Ngô trên đường, Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên đều coi như đứng đầu giải trí hội sở. Tùy tiện tiện tiêu phí chính là ở mấy ngàn khối, căn bản không phải giống nhau bình dân có thể tiêu phí đến khởi. Chiếc xe đình tới rồi Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên giải trí hội sở phía trước, Lâm Tu rất xa liền thấy được Ngây Tiểu Đồng. Hôm nay nàng xuyên một cách đường viền hoa váy, đáng yêu khuôn mặt chính khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này thoạt nhìn nhưng thật ra rất đại sao. Lâm Tu nhìn Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên đại môn cảm thán một câu. Ha ha, Lâm tiên sinh, nơi này tiêu phí tiêu chuẩn nhưng không giống như là học sinh có thể tới chơi a. Lưu Chí Huy nói một câu. Lâm Tu cười. Có thể đem ngươi cho ta kia trương tạp soát bảo không? Ta kia trương tạp hạn ngạch chính là 3.000 vạn, như vậy kỹ thuật viên đều có thể kiến vài cái. Lưu Chí Huy lắc lắc đầu nói. Lâm Tu cười cười. Không đùa ngươi, trước xuống xe. Nói xong, Lâm Tu liền xuống xe. Vẫn luôn khắp nơi nhìn xung quanh Ngây Tiểu Đồng tự nhiên là trước tiên phát hiện Lâm Tu. Nhắc tới váy tiểu bước nhẹ nhàng chạy tới, con đột nhiên một phách Lâm Tu bả vai la lên một tiếng. Lâm Tu ca ca. Đã sớm nhìn đến ngươi, tưởng làm ta sợ, làm ơn ngươi lần sau có thể hay không tìm một chỗ hào hào giấu đi a. Lâm Tu mắt trợn trắng, vẻ mặt vô ngữ. Ngây Tiểu Đồng phiết miệng. Thật không thú vị, ngươi liền không thể phối hợp ta một chút a. Lâm Tu há miệng thở dốc, ngay sau đó cười rộ lên lắc đầu. Được rồi, vào đi thôi, ngươi đồng học đâu? Đều ở bên trong đâu? Ngây Tiểu Đồng nói. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng đi vào Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên. Này Hoàng Đô Kỹ Thuật Viên không chỉ có bên ngoài trang hoàng đến xa hoa, bên trong cũng không kém kim bích huy hoàng, ở ven đường còn có không ít quầy triển lãm, mặt trên phóng từng bình rượu. Chẳng qua này đó rượu, mỗi một lọ giá cả đều xa xỉ, từ mấy vạn đến mấy chục vạn đều có. Này hết thảy đảo cũng làm Lâm Tu đối này kỹ thuật viên xem trọng liếc mắt một cái. Thoạt nhìn thật là rất tài đại khí thô. Đi theo Ngây Tiểu Đồng mặt sau cùng nhau đi tới một gian xa hoa thuê phòng cửa. Bên trong chính là ngươi đồng học sao? Lâm Tu đã quên liếc mắt một cái bên trong, cái này thuê phòng không gian rất lớn, bên trong ngồi 30-40 hào người, đang ở uống rượu ca hát. Ngay Tiểu Đồng gật đầu, đẩy ra môn đi vào đi. Nha! Tiểu Đồng tới a, ngươi bên cạnh cái này chính là ngươi bạn trai đi. Cầm microphone đang ở ca hát người phát hiện ngay Tiểu Đồng cùng Lâm Tu đi vào tới, tức khắc kêu lên. Hắn này một kêu thuê phòng bên trong người ánh mắt đều nhìn lại đây. Chào mọi người, ta kêu Lâm Tu. Đi thôi, Lâm Tu ca ca, chúng ta qua bên kia ngồi. Ngay Tiểu Đồng có chút không thói quen loại này bị nhiều người chú ý cảm giác, lôi kéo Lâm Tu hướng tới bên trong đi đến. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng. Tới bên này ngồi. Một cái trang điểm xinh đẹp nữ hài tử đột nhiên đứng lên đối Lâm Tu cùng Ngay Tiểu Đồng vẫy tay nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Dương Phi. Nhìn đến cái này nữ hài tử, Ngay Tiểu Đồng mày hơi vừa nhíu, nhưng vẫn là bài trừ vẻ tươi cười nói. Lệ lệ tính, các ngươi bên kia rất tễ, chúng ta liền ở bên này ngồi đi. Kia lệ lệ nhưng thật ra nhiệt tình thật sự, trực tiếp đi tới kéo lại Ngay Tiểu Đồng tay. Đi thôi, đến chúng ta bên này cùng nhau chơi. Lâm Tu cũng không để trong lòng, đi theo Ngay Tiểu Đồng cùng nhau đi tới bên kia ngồi xuống. Lâm Tu ca ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Ngô Lệ Lệ, ta hảo bằng hữu. Ngay Tiểu Đồng đối Lâm Tu giới thiệu nói. Lâm Tu gật gật đầu, đối Ngô Lệ Lệ vươn tay. Ngươi hảo. Ngô Lệ Lệ cùng Lâm Tu nắm một chút tay nói. Tiểu Đồng a, ngươi tìm bạn trai yêu cầu như vậy cao, liền theo đuổi ngươi lâu như vậy Trần Chính Phi công tử đều chướng mắt, không biết vị này Lâm Tu ca ca ở nơi nào thăng chức a. Lâm Tu vừa nghe lời này, liền cảm giác có chút không thích hợp, có cổ toan vị. Không có gì thăng chức, dân thất nghiệp lang thang một cái. Lâm Tu lắc đầu nói. Mà lúc này ở Ngô Lệ Lệ bên cạnh một cái nam tử đột nhiên mở miệng nói. Lệ Lệ bớt tranh cãi, nói không chừng này Lâm Tu huyên để trong nhà có thâm hậu bối cảnh đâu. Là ta sơ sót. Ngô Lệ Lệ bài trừ một cái tươi cười. Nhìn về phía Lâm Tu ánh mắt lại có chút kỳ quái. Lâm Tu không khỏi cười một tiếng. Được rồi, đừng đoán, ta không có gì bối cảnh, chính là cô nhi một cái. Ha ha. Ngô Lệ Lệ cười gượng một tiếng, lại là không lại phản ứng Lâm Tu. Lâm Tu cũng mừng rỡ tự tại, hắn chủ yếu là bồi Tiểu Đồng tới, cùng những người này cũng không thân, không có gì hảo nói chuyện với nhau. Ai Tiểu Đồng a, hiện tại tìm bạn trai vẫn là muốn tìm có tiền có thế, ngươi nha đầu này chính là quá ngây thơ rồi, dễ dàng bị người khác xăm ba câu liền lừa dối, ngươi nói một chút Trần Chính Phi công tử có kia một chút không tốt, hôm nay đại gia ở chỗ này tụ hội tiêu phí, đều là hắn một người bao, nếu là theo hắn, về sau liền không lo ăn mặc lạc. Ngô Lệ Lệ ở Ngay Tiểu Đồng bên cạnh nói. Cũng không biết là bởi vì kỹ thuật viên bên trong quá xảo nguyên nhân vẫn là thế nào, Ngô Lệ Lệ thanh âm rất đại, đừng nói Lâm Tu thính lực lợi hại, chỉ cần không biết là có thể nghe rõ nàng lời nói. Ngay Tiểu Đồng nghe vậy, nhíu mày. Lệ Lệ, ngươi uống nhiều, bớt tranh cãi. Ngô Lệ Lệ lắc đầu. Ta như thế nào sẽ uống nhiều, chúng ta là hảo tỉ muội, ta mới hảo ngôn khuyên bảo. Liền ngươi điều kiện, trước không nói tìm Trần Chính Phi như vậy phú nhị đại, ít nhất cũng tìm một đám phương diện điều kiện đều ưu tú người đi. Nghe đến đó, tuy rằng Lâm Tu không phải Ngay Tiểu Đồng bạn trai, nhưng cũng nhìn không được này Ngô Lệ Lệ như vậy chửi bới. Cái kia gì, ngượng ngùng ta đánh gãy một chút, điều kiện gì mới xem như ưu tú. Ngô Lệ Lệ liếc Lâm Tu liếc mắt một cái. Liền giống như ta bạn trai Tần Dương như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là thần y Trần Chỉ Vũ quan môn đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng. Lệ Lệ, ngươi bớt tranh cãi, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói a. Ngồi ở Ngô Lệ Lệ bên cạnh Tần Dương tươi cười đầy mặt nói. Tần Dương tuy rằng là ở ngăn lại Ngô Lệ Lệ, nhưng là xem hắn như vậy, nào có một chút khiêm tốn bộ dáng. Ngô Lệ Lệ ở bên này thanh âm không nhỏ, nghe được Ngô Lệ Lệ nói lúc sau, một chúng đồng học đều là quay đầu tới nhìn về phía Tần Dương. Thần y Trần Chỉ Vũ a, nghe nói liền tính là Tân Hải thị thị trưởng thấy hắn cũng này đây lễ tương đãi, Ngô Lệ Lệ này bạn trai Tần Dương thế nhưng là hắn quan môn đệ tử. Về sau tiền đồ kia còn dùng đến nói sao? Trong lúc nhất thời, một đám đồng học đều bưng chén rượu đi tới Ngô Lệ Lệ bên này cấp Tần Dương cùng nàng kính rượu, khách khí thật sự, lời nói bên trong cũng trên cơ bản đều là chiếu cố nhiều hơn linh tinh. Lâm Tu thấy như vậy một màn, cuối cùng là minh bạch này Ngô Lệ Lệ ý đồ, hảo tâm khuyên bảo tiểu đồng là giả, đơn giản chính là muốn mượn một cơ hội thổi phồng một chút chính mình bạn trai Tần Dương. Nữ nhân hư vinh tâm. Lâm Tu vuốt chính mình cằm tự hỏi một chút, lúc trước nếu chính mình ở bệnh viện thu cái kia Trần Chỉ Vũ làm đồ đệ kia này Tần Dương không phải muốn kêu chính mình một tiếng sư tổ. Lâm Tu ca ca thật là ngượng ngùng a, cái này Ngô Lệ Lệ chính là như vậy, cái gì đều thích đua đòi. Ngay tiểu đồng đi tới Lâm Tu bên cạnh nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nóng giận a, ta có cái gì hảo sinh khí, đều là ngươi đồng học, không xem tăng mặt ta xem Phật mặt. Lâm Tu nói bưng lên chén rượu uống một ngụm rượu. Hì hì, ta liền biết Lâm Tu ca ca ngươi tốt nhất. Ngay tiểu đồng cười hì hì nói một câu. Liền ở bên trong này kính rượu kính đến chính vui vẻ thời điểm thuê phòng đại môn bị người đẩy ra. Một cái nhiễm hoàng mao, một bộ tên côn đồ trang điểm người đi đến. Ha ha, các bạn học, ngượng ngùng a, bên kia có điểm xã giao, này kỹ thuật viên nhị ca một hai phải làm ta qua đi uống một chén rượu, không đi đều không được. Dương Phi tiểu tử ngươi càng hỗn càng tốt a, liền hoàng đô kỹ thuật viên nhị ca đều tìm ngươi uống rượu. Về sau nếu là ra chuyện gì, liền dựa ngươi a. Dương Phi vỗ vỗ ngực. Ở Tân Hải, ra chuyện gì cứ việc báo ta Dương Phi tên tuổi trên đường người, nhiều ít vẫn là phải cho hai phân mặt mũi. Đúng rồi, tiểu đồng đâu? Dương Phi dò hỏi một câu. Ở bên kia đâu? Có người cấp Dương Phi chỉ một chút. Của quai web, u can su. Dương Phi nhìn đến ngay tiểu đồng tức khắc trước mắt sáng ngời, ngay sau đó sắc mặt lại đen xuống dưới. Ui, ngồi ở tiểu đồng bên cạnh cái kia tiểu tử, ngươi nha ai a? Nhìn thấy Dương Phi đối Lâm Tu làm khó dễ, ở thuê phòng bên trong một đám đồng học đều là buồn cười. Lúc trước ở lớp học, truy ngay tiểu đồng truy đến lợi hại nhất, chính là Trần Chính Phi cùng cái này Dương Phi. Thật cũng không phải mặt khác nam sinh không nghĩ truy ngây tiểu đồng, thật sự là Trần Chính Phi cùng Dương Phi hai người một cách là phú nhị đại, một cách là hỗn sáp sẽ, liền tính là tưởng tranh cũng không cái kia tự tin. Phía trước nhìn đến Lâm Tu phủ phủ thông thông bộ dáng, bọn họ một đám trong lòng cũng có chút hụt hẫng, rốt cuộc Trần Chính Phi cùng Dương Phi lại nói như thế nào cũng so với bọn hắn cường, nếu ôm được mỹ nhân về cũng có thể tưởng quá vị. Nhưng là cái này Lâm Tu dựa vào cái gì? Ngươi đang nói chuyện với ta. Lâm Tu chỉ chính mình đối Dương Phi hỏi. Dương Phi kiêu ngạo ương ngạnh đi tới, cúi đầu nhìn về phía Lâm Tu. Ly tiểu đồng xa một chút, bằng không, ta bảo đảm ngươi không thể đi ra nhà này kỹ thuật viên ngươi tin hay không? Ha ha, ta thật đúng là không tin. Lâm Tu bình tĩnh nói. Phía trước Ngô Lệ Lệ bất luận như thế nào quá phận cũng bất quá là nói vài câu đối Lâm Tu tới nói cũng không cách gọi là, vẫn là câu nói kia, cùng bọn họ không thân, không cần thiết để ý bọn họ đối chính mình cách nhìn. Nhưng là nếu cách này Dương Phi dám đối với chính mình động thủ kia ý nghĩa liền lại không giống nhau. Khác ưu điểm không tìm được, lá gan rất đại có thể. Dương Phi gật gật đầu, vẻ mặt uy hiếp đối Lâm Tu so ngón giữa. Dương Phi, ngươi đừng quá phận. Nghe tiểu đồng cắn răng nói. Nếu còn như vậy, ta liền đi rồi. Tiểu đồng, ta đối với ngươi cái gì tâm ý, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Liền tính là ngươi cùng Trần Chính Phi hảo, ta đều có thể tưởng quá vị một chút, người này có điểm nào so với ta cường. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Gặp rắc rối. Thật là ngượng ngùng, ta cảm giác ta điểm nào đều so ngươi cường. Lâm Tu nói thẳng nói. Ngươi. Dương Phi chỉ vào Lâm Tu, liền mau nhìn không được động thủ thời điểm thuê phòng môn lại khai. Thật là ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Nhìn đến người tới thuê phòng bên trong các đồng học đều cảm giác thật là chuyến đi này không tệ a, so phim truyền hình còn muốn xuất sắc. Dương Phi cái này áp ôn tìm phiền toái liền không nói, lại tới nữa một cái. Người tới đúng là Trần Chính Phi. Lúc này Trần Chính Phi trang điểm đến tô son chát phấn, cùng chung quanh những cái đó đồng học so sánh với có một loại không hợp nhau cảm giác. Trần Chính Phi, ngươi như thế nào mới đến a? Đối với đồng học hỏi chuyện, Trần Chính Phi lắc lắc đầu nói. Ai, ta lão cha một hai phải ta đi theo hắn cùng nhau xử lý công ty sự tình, còn nói hắn trong tay những cái đó cổ phần sớm hay muộn là muốn giao cho ta, ta không đi học đều không được, không có biện pháp. Các vị đồng học thứ lỗi, hôm nay ăn nhiều ít uống nhiều ít, đều tính ta Trần Chính Phi. Nghe được Trần Chính Phi nói, chung quanh đồng học đều bị hâm mộ. Hắn ba thân phận, này đó sớm chiều ở chung đồng học lại như thế nào sẽ không biết, công ty niêm yết phó tổng, giá trị con người thượng trăm triệu, về sau này đó tiền, nhưng đều là hắn. Ha ha, Trần Chính Phi, ngươi đã đến rồi a. Dương Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Chính Phi. Tiểu đồng bị một cái không có mắt ra hỏa cấp quấn lên, ngươi nói một chút như thế nào liệu lý hắn. Nghe được Dương Phi nói, Trần Chính Phi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Lâm Tu. Lâm Tu hít mắt nhìn Trần Chính Phi cũng không nói chuyện. Nhưng chính là ánh mắt kia, khiến cho Trần Chính Phi lông tơ đều mau đứng lên tới. Hắn nhưng không quên ăn người này vài cái bàn tay, liền kêu oan địa phương cũng chưa chỗ kêu. Ui, ngươi ở đàng kia thất thần làm gì? Dương Phi lại hỏi một câu. Trần Chính Phi tức khắc chính chính nhan sắc, đi qua đi. Như thế nào cùng Lâm tiên sinh nói chuyện? Vốn dĩ chờ xem kịch vui các bạn học, một đám đều trợn tròn mắt. Này tình huống như thế nào, bình thường dưới tình huống, Trần Chính Phi không phải hẳn là giúp đỡ Dương Phi cùng nhau giáo huấn Lâm Tu mới đúng không? Như thế nào còn nói khởi Dương Phi? Dương Phi cũng là có chút kinh ngạc, trước kia ở trường học, có một ít mặt khác ban nam sinh cũng muốn đuổi theo Ngây Tiểu Đồng, hắn cùng Trần Chính Phi tuy nói đều là Ngây Tiểu Đồng người theo đuổi, nhưng là ở đối đãi những người khác thời điểm, hai người thái độ chính là nhất trí đối ngoại. Ngươi có ý tứ gì? Dương Phi trầm khuôn mặt đối Trần Chính Phi hỏi. Trần Chính Phi trong lòng kêu khổ, chính mình đều đã đắc tội Lâm Tu hai lần, sự bất quá tam, nếu là lại đến một lần, người này thật sự ở đại lão bản trước mặt nói chính mình lão cha nói bậy, đến lúc đó hắn lão cha thật bị đá tập đoàn, vậy phiền toái. Trần Chính Phi một phen lôi kéo Dương Phi đi đến một bên nhỏ giọng nói. Coi như là cho ta một cái mặt mũi, đừng ở chỗ này trêu chọc hắn. Dương Phi cẩn thận đánh giá Trần Chính Phi vài lần, hừ lạnh một tiếng, lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Lâm tiên sinh. Trần Chính Phi bài trừ tươi cười đối Lâm Tu chào hỏi. Lâm Tu gật gật đầu, nếu không có động thủ, hắn cũng không có khả năng chủ động đi tấu Dương Phi đi. Lâm Tu ca ca, cái này Trần Chính Phi là chuyện như thế nào? Như thế nào đối với ngươi cung cung kính kính? Ngây Tiểu Đồng tò mò hỏi. Lâm Tu cười một chút nói. Bị ta đánh sợ bái. Nhớ tới Lâm Tu ở mộ viên cùng Hải Thiên các khách sạn lớn tấu Trần Chính Phi hai lần, Ngây Tiểu Đồng gật gật đầu cũng cho rằng Trần Chính Phi hẳn là bị Lâm Tu đánh sợ. Lâm Tu ca ca, ngươi thật lợi hại. Ngây Tiểu Đồng khích lệ Lâm Tu một câu. Lâm Tu cười nói. Đó là đương nhiên lạc, về sau ai trêu chọc ngươi, ta liền tấu hắn. Ta đi ra ngoài thượng vê cơ đi. Ngô Lệ Lệ lúc này lung lay đứng lên. Vừa rồi những cái đó đồng học tới kính rượu, nàng tâm tình rất tốt dưới, cũng là toàn làm, lung lay hướng tới bên ngoài đi đến. Lệ Lệ, muốn ta bồi ngươi sao? Tần Dương quan tâm hỏi một câu. Ngô Lệ Lệ phất phất tay. Không. Không cần, ta chính mình có thể hành. Hừ, xinh đẹp có ít lời gì, đáng yêu có ít lời gì, tìm cái bạn trai không phải là cái túng bao. Ngô Lệ Lệ một bên lung lay đi tới, trong lòng nghĩ đến. Ngô Lệ Lệ diện mạo cũng không tính kém, thậm chí có thể nói xem như phi thường xinh đẹp, đặt ở trường học bên trong cũng có thể nói là hoa hậu giảng đường cấp bậc. Nhưng là ở lớp học, sở hữu ưu tú nam sinh ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Ngây Tiểu Đồng trên người. Vô luận là Trần Chính Phi cũng hảo, vẫn là Dương Phi, đều vây quanh ở Ngây Tiểu Đồng mông mặt sau chuyển. Mấy năm xuống dưới, làm Ngô Lệ Lệ trong lòng ven vét cảm thấy đạt đỉnh điểm. Vừa rồi cảnh tượng, Ngô Lệ Lệ tự nhận đem Ngây Tiểu Đồng áp xuống đi không ngừng một đầu, lớp học mọi người đều vây quanh chính mình chuyển kia cảm giác quả thực là quá sảng khoái lại đây, làm cho Ngô Lệ Lệ lúc này đi đường đều có điểm phiêu. Mơ mơ màng màng dưới, Ngô Lệ Lệ chỉ cảm thấy chính mình đụng vào thứ gì. Bang! Một tiếng giòn vang. Ngô Lệ Lệ quý đầu vừa thấy, đánh vỡ một cái chai, lắc lắc đầu cũng không để ý, tiếp tục hướng tới toilet đi qua đi. Từ toilet ra tới lúc sau, Ngô Lệ Lệ đường cũ phản hồi, lại nhìn đến ở trên hành lang, nhiều 4-5 cái ăn mặc hắc y phục nam tử. Trong đó một cái nam tử duỗi tay chỉ Ngô Lệ Lệ. Của quai web, u can su. Mấy cái nam tử toàn bộ đều xông tới. Tuy rằng mơ hồ, Ngô Lệ Lệ cũng không có nhỏ nhặt, ý thức được không thích hợp, Ngô Lệ Lệ mở miệng kêu lên. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Tiểu thư, ngượng ngùng, ngươi đánh nát chúng ta rượu, yêu cầu bồi thường. Đi đầu hắc y nam tử cũng coi như lễ phép nói. Nghe được lời này, Ngô Lệ Lệ trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới vừa rồi giống như thật là đánh nát thứ gì, không thèm để ý nói. Còn không phải là một lọ phá rượu sao, bao nhiêu tiền ta bồi là được, khiến cho cùng bắt cóc giống nhau, làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi đánh nát chính là chí tôn bỏ được thiên tinh xảo bản rượu, chính là chúng ta kỹ thuật viên trấn điếm chi bảo, giá trị 20 vạn. Hắc y nhân nói. Nga, mới 20 vạn. Nhẹ giọng nỉ non một câu, Ngô Lệ Lệ ngay sau đó mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói. Cái gì? Ngươi nói nhị, 20 vạn. Không sai tiểu thư. Ngô Lệ Lệ một phen đẩy ra mấy người, bước nhanh đi tới kia triển trước đài mặt vừa thấy quả nhiên yết giá 20 vạn đến nỗi rượu, hiện tại chỉ còn lại có một cái bình không. Ngô Lệ Lệ lúc này đầu óc chỗ trống một mảnh, 20 vạn a, đây là cái gì khái niệm, chính mình cha mẹ đến công tác nhiều ít năm mới có thể tránh đến 20 vạn. Tiểu thư cùng chúng ta đến trước đài soát tạp đi. Từ từ. Này rượu không phải ta đánh nát, tuyệt đối không phải ta đánh nát. Ngô Lệ Lệ thề thốt phủ nhận lên. Vốn dĩ khách khí khí hắc y nhân lúc này đều là nhíu mày. Tiểu thư, chúng ta việc này có thể hảo hảo giải quyết, liền vẫn là hảo hảo giải quyết đi. Nếu là kinh động chúng ta lão bản, 20 vạn đều không nhất định có thể xong việc. Hắc y nhân trầm giọng nói. Ngô Lệ Lệ nào dám thừa nhận a, trực tiếp lắc đầu. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta làm, các ngươi nhận sai người. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Bồi tiền. Nhìn đến Ngô Lệ Lệ thái độ, mấy cái hắc y nhân cho nhau nhìn thoáng qua, lấy ra bộ đàm nói. Nhị lão bản, có một vị khách nhân đánh vỡ rượu, không muốn bồi tiền. Chờ ta lại đây xử lý. Bộ đàm vang lên một cách trầm thấp thanh âm. Kỹ thuật viên bên trong phòng thuê bên trong, một đám đồng học như cũ ở uống rượu, nhưng là trên cơ bản uống rượu thời điểm đều đem Lâm Tu bài trừ bên ngoài. Tần Dương, Dương Phi, Trần Chính Phi ba người, phảng phất toàn bộ thuê phòng bên trong vai chính. Đến chỗ nào đều có đồng học cho bọn hắn kính rượu. Tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là Ngây Tiểu Đồng như cũ đô nổi lên miệng có vẻ không phải nhanh như vậy tâm. Nha đầu, không vui. Lâm Tu cười tủm tỉm nhìn Ngây Tiểu Đồng. Tuy nói Ngây Tiểu Đồng từ nhỏ so người khác hiểu chuyện sớm, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục một ít, nhưng là ở như vậy trường hợp dưới bị người khác xem nhẹ, nàng trong lòng cũng là không thoải mái. Không có. Nghe được Lâm Tu hỏi chuyện, Ngây Tiểu Đồng lắc lắc đầu. Vui vẻ liền vui vẻ, không vui liền không vui sao? Lâm Tu uống lên khẩu bia. Hiện tại đồng học bằng hữu thật là quá dối trá. Ân. Ngây tiểu đồng tán đồng gật gật đầu. Ở trong trường học mặt, nhất phong cảnh người, vĩnh viễn đều là những cái đó trong nhà có quyền có thế. Đảo cũng không thể nói đến ai khác nịnh nọt hoặc là thế nào, mà là hiện tại xã hội này không khí đã là như thế này. Đúng rồi, khi nào đi tỉnh thành? Lâm Tu hỏi một câu. Ngây tiểu đồng nói. Ngày mai buổi tối xe. Lâm Tu gật đầu. Ăn đi thôi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Cách này đồng học tụ hội trên cơ bản đã biến thành đua đòi cùng chấp nối trường hợp. Ngây tiểu đồng cũng đã không có cái gì hứng thú, gật đầu chuẩn bị cùng Lâm Tu rời đi. Nhưng là Lâm Tu nói âm vừa ra, thuê phòng môn đã bị người một chân đá văng tới. Như vậy đại động tĩnh, làm cho cả thuê phòng đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có bên cạnh âm hưởng còn ở vang. Một cách ăn mặc hắc y phục nam tử đi đến bên cạnh tắt đi âm nhạc. Tiểu Long ca tình huống như thế nào a? Dương Phi thấu đi lên cười đối kia hắc y nam tử nói. Hắc y nam tử nhìn Dương Phi liếc mắt một cái. Tiểu Phi, không ngươi xử, chính ngươi trốn xa một chút. Dương Phi vừa nghe trong lòng lột bột một tiếng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, từ thuê phòng cửa, Ngô Lệ Lệ bị hai cái hắc y đại hán giá đi đến. Lệ Lệ, các ngươi muốn làm gì? Tần Dương làm Ngô Lệ Lệ bạn trai tức khắc đứng lên quát. Trần Chính Phi nhíu mày nói. Anh em, các ngươi hoàng đô kỹ thuật viên chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Nữ nhân này đánh vỡ chúng ta triển rượu, giá trị 20 vạn. Một cái hắc y trắng hán mở miệng nói. A, 20 vạn rượu. Chung quanh các bạn học một đám đều thất thanh kêu lên. Đối người thường tới nói, mấy trăm khối một lọ rượu liền tính là rượu ngon, 20 vạn rượu là bộ dáng gì, bọn họ liền tưởng đều không thể tưởng được. Mặc dù là Trần Chính Phi mày cũng nhíu lại, 20 vạn, liền tính với hắn mà nói cũng không xem như số lượng nhỏ, dù sao cũng là trong nhà có tiền tiểu mấy vạn còn hành, làm hắn lập tức móc ra 20 vạn cũng có chút làm khó người khác. Tần Dương cứu cứu ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngô Lệ Lệ vẻ mặt nôn nóng đối Tần Dương nói. Tần Dương sắc mặt xám trắng, hắn gia đình điều kiện chỉ có thể nói giống nhau, vì một cái mới nhận thức không bao lâu bạn gái lấy ra 20 vạn. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng qua ở như vậy trường hợp Tần Dương nếu là trực tiếp cự tuyệt kia cũng quá đánh chính mình mặt, cắn chặt răng Tần Dương không có mở miệng nói chuyện. Nhìn đến chính mình bạn trai không nói gì, Ngô Lệ Lệ thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đối Trần Chính Phi cầu xin nói. Chính Phi ca, niệm ở đồng học một hồi, giúp giúp ta đi. Cầu xin ngươi. Trước công chúng bị người cầu tới rồi trên đầu, Trần Chính Phi cũng chỉ có căng ra đầu nói. Đem người thả còn không phải là 20 vạn sao, ta cho. Trần Chính Phi thật là hào khí a. Ngô Lệ Lệ cũng coi như là vận khí tốt, giao cho Trần Chính Phi như vậy đồng học. Một bên các bạn học một đám đều thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Trần Chính Phi nghe đến mấy cái này lời nói, móc ra 20 vạn đau mình cảm cũng coi như là tiêu tán. Ha ha, 20 vạn. 20 vạn là vừa mới giá cả. Bị Dương Phi xưng là Tiểu Long ca người cười lạnh một tiếng nói. Tiểu Long ca, này đó đều là ta đồng học. Nếu tiền đáp ứng bồi kia việc này liền thôi bỏ đi coi như cấp huyên để một cách mặt mũi. Dương Phi đánh gương mặt tươi cười nói. Tiểu Long ca liếc Dương Phi liếc mắt một cái cười lạnh một tiếng. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi là cái thứ gì? Bị Tiểu Long ca như vậy một mắng, Dương Phi sắc mặt cũng có chút khó coi, chung quanh còn có nhiều như vậy đồng học đâu. Nhưng là Dương Phi thật đúng là không dũng khí cùng cái này Tiểu Long ca phát giận, nói giỡn, nhà này bãi lão bản chính là Tân Hải có tên có họ Đại Lưu Manh Lý Kiệt, Tiểu Long ca càng là Lý Kiệt thủ hạ số một mã tử, nếu thật đem đối diện chọc đến không cao hứng, đem chính mình ném trong biển uy cá đối với đối phương tới nói chỉ là việc nhỏ một kiện. Rơi vào đường cùng, Dương Phi chỉ có thể là lui xuống dưới. Nhìn thấy ngày thường thổi phồng chính mình ngưu so rầm rầm Dương Phi cũng không dám nhiều lời một câu, Ngô Lệ Lệ sắc mặt càng là bạch đến dọa người, hàm răng đều ở không ngừng run lên. Trần Chính Phi hít sâu một hơi. anh em, nếu ngươi đều nói kia bình rượu giá trị 20 vạn, vì cái gì lại muốn cố định lên giá? Ha ha, rượu liền giá trị 20 vạn, nhưng là lão tử một khuôn mặt, giá trị 100 vạn không quá phận đi. Một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử từ cửa đi ra, một khuôn mặt thượng bị trảo thành đại hoa miêu. Nhìn đến cái này nam tử mặt bị trảo thành như vậy, Dương Phi trong lòng mãnh nhảy, sự tình phiền toái. Đây là kỹ thuật viên nhị lão bản. 100 vạn. Trần Chính Phi sắc mặt đại biến. Làm hắn đào 100 vạn ra tới thật cũng không phải làm không được, nhưng là vì giúp một cái nữ đồng học, làm hắn ra 100 vạn, đó là vô luận như thế nào cũng không có khả năng. Ha ha, tiểu huynh đệ, không phải 100 vạn, hơn nữa rượu còn có lão tử chữa bệnh phí, tổng cộng 120 vạn. Nhị lão bản cắm tay âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ thuê phòng người đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Ngô Lệ Lệ càng là bị dọa đến một câu cũng không nói ra được. Ha ha, giấy tờ nhiều ít, ta trước đem chứng thanh toán. Trần Chính Phi lắc đầu nói. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, này phá sự, mặc kệ. Ha ha, hôm nay không sai biệt lắm đến nơi đây đi, tất cả mọi người đều tan. Cũng là, ngày mai còn phải đi trường học báo danh đâu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Một đám đồng học đều là nói lời này chuẩn bị rời đi. Cửa mấy cái hắc y nhân uổng phí ninh ra mấy cái đại khảm đao. Nhị lão bản càng là kiêu ngạo nói. Hôm nay không cho ta đem tiền gom đủ, ta nhìn xem các ngươi ai có thể đi được ra cái này môn. Nhị đương gia có ý tứ gì? Cha ta Trần Bác cùng Lý Kiệt lão đại cũng coi như là có chút giao tình, điểm này mặt mũi đều không cho cha ta sao? Ha ha, Trần Bác phó tổng hòa chúng ta cũng uống quá vài lần rượu, đích xác nên cho hắn hai phân mặt mũi, như vậy, ngươi giao 50 vạn, sau đó chạy lấy người là đến nơi. Nhị lão bản phất phất tay nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Loại này thao tác. 50 vạn. Trần Chính Phi mở to hai mắt nhìn. Ai, đây đều là hữu nghị giới, dựa theo ngươi giá trị con người, ta muốn cách 7-80 vạn nhất điểm đều không quá phận, ngươi giao 50 vạn, dư lại 70 vạn những người khác thấu. Nhị lão bản vẫy vẫy tay nói. Lớp học đồng học, đại bộ phận đều là bình thường gia đình, làm cho bọn họ cùng nhau thấu ra 70 vạn, thật sự so làm Trần Chính Phi móc ra 50 vạn càng khó. Một đám sắc mặt khó coi, oán hận nhìn Ngô Lệ Lệ. Đánh nát nhân gia rượu liền tính, còn đem nhân gia mặt chảo lạn, cái này kêu chuyện gì? Nhìn cửa mấy cái khảm đao chói lọi bộ dáng, một đám người mỗi người đều là mặt nếu cho tàn. Dương Phi lúc này bài trừ tươi cười nói. Nhị lão bản, ta liền không cần cùng bọn họ cùng nhau thấu đi. Nhị lão bản liếc Dương Phi liếc mắt một cái. Ngươi là... Nhìn rất quen mắt a. Một bên Tiểu Long ca ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Vừa rồi uống rượu thời điểm, hắn lại đây kính ngươi một chén rượu. Nga. Là ngươi a. Nhị lão bản cười cười, vỗ vỗ Dương Phi bả vai. Nhìn đến trường hợp này, mặt khác đồng học đều là cắn răng mắng. Thật là vô sỉ. Cư nhiên chỉ nghĩ chính mình thoát thân. Đúng vậy, là ta. Dương Phi lúc này cũng là ra sức cười. Nếu cùng ta uống qua rượu, vậy ngươi cấp 5 vạn là đến nơi, mặt khác không cần phải xen vào. Nhị lão bản nhìn như hào phóng nói. Dương Phi trên mặt biểu tình đều đọng lại. 5 vạn. Ăn, hữu nghị giới, gọi điện thoại thấu tiền đi thôi. Rốt cuộc đều là một đám học sinh, đối mặt này đó xã hội đen tính chất người, lại có biện pháp nào? Nhát gan một chút nữ sinh đã bắt đầu khóc lên. Ngồi ở góc ngay tiểu đồng đối Lâm Tu nói. Lâm Tu ca ca, cửa cái kia đại mặt mèo còn không phải là trước hai ngày chúng ta ở khu dân nghèo gặp được kia một cái. Lâm Tu cười gật gật đầu. Vốn đang cho rằng chính là nhất bang tên côn đồ đâu, hiện tại xem ra, sinh ý làm được còn man đại, động bất động chính là thượng trăm vạn sinh ý. Ngay tiểu đồng vô ngữ nói. Đều khi nào, ngươi còn nói giỡn đâu, hắn không phải rất sợ ngươi sao, ngươi giúp bọn hắn đi. Lâm Tu xoay đầu. Tiểu Đồng, vì cái gì muốn giúp những người này đâu? Lời này hỏi đến ngay Tiểu Đồng sửng sốt. Vì cái gì muốn giúp đâu? Gần là bởi vì đồng học quan hệ. Nhưng là ở vừa rồi uống rượu thời điểm cũng đã có thể đã nhìn ra đồng học quan hệ bất quá là chê cười thôi, không có tiền không thế, không ai sẽ đem ngươi đương hồi sự. Lâm Tu lắc đầu. Ngươi cảm giác ai cùng ngươi quan hệ không tồi, ngươi đã kêu một tiếng, ta dẫn hắn rời đi, những người khác cũng đừng quản. A, ngay Tiểu Đồng kinh ngạc kêu một tiếng. Tuy rằng không thể nói vì cái gì muốn giúp bọn hắn, nhưng là vì cái gì không giúp đâu. Bọn họ tuy rằng là lợi thế một ít, nhưng trong nhà đích xác không có như vậy nhiều tiền có thể giúp đỡ một phen sao. Ngay Tiểu Đồng thanh âm cũng là càng nói càng tiểu, nàng cũng đích xác không có tự tin, rốt cuộc nàng này đó đồng học đối Lâm Tu không có một cái thân thiện. Ha ha, được rồi, thật sự tưởng giúp đỡ một phen lạc, lại không phải cái gì đại sự. Nhìn khẩn trương hề hề ngay Tiểu Đồng, Lâm Tu liền có chút buồn cười. Kỳ thật ngay Tiểu Đồng nguyện ý quản này đó đồng học, Lâm Tu không chỉ có không tức giận còn rất vui vẻ, ít nhất thuyết minh nha đầu này vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau thiện lương, không có bị xã hội này cấp ô nhiễm. Đều mẹ nó đem ta nói đương đánh sắm có phải hay không? Ta đếm ba tiếng, nếu không ai giao tiền, ta liền băm nàng một cây đầu ngón tay. Nhị lão bản mở miệng giống lên lên. Thủ hạ trắng hán càng là trực tiếp đem Ngô Lệ Lệ ấm ở trên mặt đất, đại khảm đao lắc lư ở Ngô Lệ Lệ đỉnh đầu. Ngô Lệ Lệ thật sự đã mau dọa choáng váng. Không, không cần. Tần Dương, ngươi nhưng thật ra đưa tiền a. Trần Chính Phi lắc lắc đầu, đang chuẩn bị hoành hạ tâm cấp 50 vạn bước ra chạy lấy người thời điểm, một thanh âm lại từ góc vang lên. Nhị lão bản, hà tất làm được như vậy tàn nhẫn, còn không phải là 120 vạn sao, ta toàn cho. Chỉ là không biết có thể hay không cấp cái mặt mũi, đánh cái chít. Ha ha, 120 vạn nhất phân không thể thiếu. Đánh gãy. Ngươi ra tới, làm lão tử nhìn xem ngươi là dài quá lừa mặt vẫn là mặt ngựa, có lớn như vậy mặt mũi. Nhị lão cứng đờ tiếp kêu gào nói. Nắm ngay Tiểu Đồng tay, Lâm Tu trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên đi tới thuê phòng trung gian. Hải, còn nhận thức ta không? Lâm Tu cười đối nhị lão bản hỏi. Nhị lão bản đầu tức khắc kịp thời. Lão tử là hướng về phía gì? Như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp được cái này sát tinh? Tiểu bị thằng nhãi con, như thế nào cùng nhị ra nói chuyện đâu, tìm chết có phải hay không? Ở nhị lão bản phía trước, Tiểu Long ca dẫn theo đao liền đối Lâm Tu đã đi tới. Kia tư thế, sợ tới mức chung quanh đồng học không khỏi vội vàng sau này lui, sợ đã chịu liên lụy. Bất quá đúng lúc này, làm cho bọn họ không tưởng được một màn đã xảy ra. Nhìn đến Tiểu Long ca hành động lúc sau, nhị lão bản có vẻ so Lâm Tu còn hoảng chạy chậm hai bước, bay lên một chân liền đá tới rồi Tiểu Long ca phía sau lưng thượng, đem Tiểu Long ca đá phiên trên mặt đất. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người cảm giác có phải hay không này nhị lão bản suy sai người. Ngươi nhà với ai nói chuyện đâu? Đặc nương, đây là ta thiết anh em kêu tu ra. Nhị lão bản hung tợn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng đối Tiểu Long ca mắng. Nói giỡn, lúc trước ở nhi đồng nhạc viên, 7-8 cái cầm đao thủ hạ liền nhân ra góc áo đều dính không đến khiến cho nhân ra đánh ngã xuống đất. Nếu là đem ra hỏa này chọc mau, nhị lão bản chút nào không nghi ngờ toàn bộ kỹ thuật viên người đều không đủ này Lâm Tu đánh. Của quay web uugansu.com. Tiểu Long ca nhìn đến nhị lão bản bộ dáng cũng là có chút kinh ngạc, từ trên mặt đất bò dậy. Nhị lão bản, ngươi không phát sốt đi. Bang! Một bạt tai vang lên. Cấp tu ra xin lỗi. Tiểu Long ca thấy nhị lão bản là nghiêm túc, mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng vẫn là đối Lâm Tu cung kính một chút thân mình. Tu ra thực xin lỗi. Nhị lão bản chỉ vào phía sau thủ hạ. Gọi người. Tu ra. Một màn này, làm ngay Tiểu Đồng lớp học đồng học tất cả đều xem ngây người, này tình huống như thế nào? Không phải một cô nhi sao? Không quyền không thế. Nhưng là này nhị lão bản liền Trần Chính Phi cùng Dương Phi mặt mũi đều không bán, như thế nào sẽ như vậy sợ Lâm Tu. Nhị lão bản đi tới, tay đáp ở Lâm Tu trên vai. Lâm Tu huynh đệ, ngươi nhìn nhìn ngươi, tới ta địa phương chơi cũng không biết lên tiếng kêu gọi, này, này thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà a. Nhị lão bản cười nói, 120 vạn, ngươi xem bồi nhiều ít thích hợp, chính mình cầm đi soát tạp đi. Lâm Tu từ trong bao lấy ra Lưu Chí Huy cấp chính mình tạp, đưa cho nhị lão bản. Nhị lão bản tức khắc nghiêm mặt, một bộ không vui bộ dáng nói. Nói chuyện gì tiền, nói tiền nhiều khách khí a. Nên bồi vẫn là đến bồi, đánh vỡ rượu thật là nàng không đúng. Này nhị lão bản như vậy nể tình, làm Lâm Tu đều có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là đánh vỡ nhân gia rượu, nhiều ít cũng bồi điểm. Nơi đó mặt trang chính là thủy, này kỹ thuật viên, sao có thể bãi như vậy quý rượu a? Nhị lão bản cũng không giấu riêng Lâm Tu. Lộng điểm nước bãi tại nơi đó đẹp, gặp được rừng bút thổ hào đâm nát còn có thể kiếm một bút, cứ sao mà không làm sao. Lâm Tu mặt run rẩy một chút. Còn có loại này thao tác. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả, Huy Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 38, tỉnh thành hảo chơi sao? Vậy ngươi ý tứ là, việc này liền như vậy tính? Lâm Tu hỏi một câu, nhị lão bản tươi cười đầy mặt nói, kia đương nhiên, ngươi nếu là đưa tiền chính là không cho ta lão nhị mặt mũi. Lâm Tu ca ca trước làm cho bọn họ đem Ngô Lệ Lệ buông ra đi. Ngay tiểu đồng ở Lâm Tu bên cạnh nhẹ giọng nói. Lúc này Ngô Lệ Lệ còn bị kia mấy người ấm ở trên mặt đất, vẻ mặt si ngốc nhìn Lâm Tu cùng ngay tiểu đồng. Không đợi Lâm Tu nói chuyện, nhị lão bản liền đối với phía sau mấy tên thủ hạ sử cái ánh mắt. Mấy người buông ra Ngô Lệ Lệ. Đều là một hồi hiểu lầm, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Nhị lão bản đối Lâm Tu nói, ăn ta cũng không sai biệt lắm trở về nghỉ ngơi, lần sau thấy. Lâm Tu đối nhị lão bản vấy vấy tay. Nhị lão bản trên mặt tươi cười đầy mặt trong lòng lại thầm mắng còn lần sau thấy tốt nhất vĩnh viễn đừng thấy. Nhị lão bản mang theo một đám thủ hạ, hoang mang rối loạn rời đi thuê phòng. Lệ lệ, ngươi không sao chứ, vừa rồi đều mau lo lắng chết ta. Tần Dương lúc này vẻ mặt lo lắng đi tới kéo lại Ngô Lệ Lệ tay. Ngô Lệ Lệ lại một phen ném ra Tần Dương tay. Vừa rồi ta bị bắt lấy thời điểm, ngươi vì cái gì không lao tới cứu ta? Tần Dương bị như vậy vừa hỏi cũng là vẻ mặt xấu hổ, vừa rồi kia mấy cái đại hán trong tay đao lại không phải món đồ chơi, hắn một người đệ tử, như thế nào hướng? Ta vừa rồi ở gọi điện thoại vay tiền a. Lao tới đó là cái súng của thất phu, giải quyết không được vấn đề. Ngô Lệ Lệ thất vọng nhìn Tần Dương, vừa rồi Tần Dương đang làm cái gì, nàng chính là xem đến rõ ràng còn vay tiền. Căn bản là tránh ở đám người mặt sau không dám ra tới. Cùng Lâm Tu một đối lập, vừa mới ở ngay tiểu đồng trên người tìm được kia một tia cảm giác về sự ưu việt, tức khắc bị đánh trúng dập nát. Tiểu đồng, đi thôi. Lâm Tu kéo ngay tiểu đồng tay nói. Ngay tiểu đồng gật gật đầu. Chờ một chút, Lâm Tu đúng không, ngươi giúp chúng ta giải vây, lại như thế nào cũng đến kính ngươi một chén rượu mới được a. Một người nữ sinh lúc này đi tới nói. Đúng vậy, liền như vậy đi rồi nhiều không thú vị. Tới, ta trước làm vì kính. Lâm Tu cau mày, nếu ngay từ đầu chính mình vừa đến thời điểm này đó đồng học đối hắn như vậy nhiệt tình nói, hắn cũng sẽ thực vui vẻ. Nhưng là hiện tại Lâm Tu lại không cảm giác được một chút vui vẻ, ngược lại là có chút ghê tởm. Những người này thật là quá dối trá. Nhìn thoáng qua ngây tiểu đồng, chỉ thấy ngây tiểu đồng khóe miệng cũng là giơ lên, hiển nhiên thật cao hứng. Tuy rằng Lâm Tu có chút không quen nhìn những người này, nhưng là cấp tiểu đồng mặt mũi cũng không cự tuyệt, bưng lên uống rượu lên. Nhìn bị đám người vây quanh Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng, Ngô Lệ Lệ cùng Tần Dương trong lòng đều không thoải mái. Ở vừa rồi, bị trúc tinh phủng nguyệt còn là chính mình. Hừ, còn không phải là nhận thức một cái xã hội đen sao, có gì đặc biệt hơn người. Tần Dương trong miệng bĩu môi lại nhảy một câu. Ở một bên Ngô Lệ Lệ cũng là gật gật đầu, tuy rằng đối với Tần Dương vừa rồi không làm, Ngô Lệ Lệ trong lòng không thoải mái, nhưng là không thể không thừa nhận chính mình cái này bạn trai đã bái thần y Trần Chí Vũ vi sư, về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không phải giống nhau tên côn đồ có thể so sánh. Nghĩ tới này đó, Ngô Lệ Lệ tâm tình cuối cùng là hảo một ít. Thật là ngượng ngùng, muốn ở nhà chiếu cố ba mẹ, đã tới chậm. Cửa vang lên một cái giòn xinh giọng nữ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Dĩnh chính khí thở hổn hển đứng ở cửa, vừa thấy liền biết nàng là sốt ruột chạy tới. Trương Dĩnh, ngươi đã đến rồi à? Nghe Tiểu Đồng nhìn đến Trương Dĩnh tức khắc hưng phấn chạy tới, giữ nàng lại tay. Ăn, đúng rồi, cái kia Lâm Tu đâu? Trương Dĩnh đối Nghe Tiểu Đồng hỏi. Này đâu? Lâm Tu cũng mượn cơ hội từ đám người bên trong đi ra. Trương Dĩnh bước nhanh đi tới Lâm Tu trước mặt, trực tiếp đối Lâm Tu quỳ xuống. Một màn này làm ở đây người đều có chút kinh ngạc. Đây là cái tình huống như thế nào? Lâm Tu sườn sốt. Ngươi làm gì vậy? À ngươi, chạy nhanh lên. Trương Dĩnh lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hiện tại ta cùng ta ba mẹ, khả năng liền âm dương lưỡng cách. Trương Dĩnh, ngươi trước đứng lên đi đồng học tụ hội, ngươi quỳ giống bộ dáng gì à? Ở một bên Nghe Tiểu Đồng cũng là sốt ruột nói. Lâm Tu trực tiếp đem Trương Dĩnh đỡ lên. Việc rất nhỏ, không cần phải như vậy long trọng. Trương Dĩnh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì à? Ngô Lệ Lệ ở một bên tò mò hỏi. Ta ba mẹ tình huống tất cả mọi người đều rõ ràng đi. Trương Dĩnh nhìn quét một vòng người chung quanh nói. Vốn dĩ ta đều đã từ bỏ hy vọng, may mắn, ông trời đãi ta không tệ, làm ta gặp Lâm Tu, là hắn chỉ hết ta ba mẹ. Nói xong lời nói lúc sau, cái này thuê phòng lâm vào yên lặng. Trương Dĩnh ba mẹ tình huống, này đó đồng học cũng không sai biệt lắm đều rõ ràng, ung thư thời kỳ cuối, đó là cái gì khái niệm, đối với người thường tới nói, đó chính là bệnh nan y, chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi không phải là ở nói giỡn đi. Ngô Lệ Lệ nói. Ung thư thời kỳ cuối, hắn có thể trị hảo. Chính là A Trương Dĩnh, ngươi nhưng đừng lấy chuyện như vậy tới nói giỡn. Một đám đồng học đều là không tin biểu tình. Từ từ, mấy ngày hôm trước ta ở bệnh viện công tác thúc thúc cùng ta nói có một người dùng châm cứu liền trị hết ung thư thời kỳ cuối, nên sẽ không nói chính là Lâm Tu đi. Có một người đeo kính kính nam sinh đột nhiên mở miệng nói. Com. Ta cũng nghe nói. Một đám đồng học nhỏ giọng nói. Ngô Lệ Lệ đối Tần Dương hỏi. Tần Dương, sự tình là thật vậy chăng? Ung thư thật sự có thể dựa châm cứu chữa khỏi. Tần Dương há miệng thở dốc, muốn nói đây là không có khả năng, nhưng là rồi lại không mở miệng được. Tuy rằng hắn đều tưởng tượng không đến rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng là Trần Chí Vũ cũng đã nói với hắn sự tình trải qua. Hắn cũng chỉ có Tân Hải có một cách liền Trần Chí Vũ đều tưởng bái sư học nghệ thần y, chỉ là không nghĩ tới người này sẽ là Lâm Tu. Nhìn đến Tần Dương biểu tình, Ngô Lệ Lệ sắc mặt càng là khó coi lên. Chính mình so bất quá Nghe Tiểu Đồng liền tính, mấy năm qua vẫn luôn bị đè ép một đầu còn chưa tính, vốn định chỉ vào Tần Dương cấp chính mình tranh khẩu khí, không nghĩ tới. Lâm Tu nhìn quét một vòng thuê phòng bên trong người, mở miệng nói. Được rồi, các vị đồng học chậm rãi chơi đi, ta cùng Tiểu Đồng đi trước. Nói xong, Lâm Tu cũng không hề lưu lại, mang theo Nghe Tiểu Đồng liền rời đi kỹ thuật viên. Từ kỹ thuật viên đi ra lúc sau, Lâm Tu duỗi cái lười eo. Được rồi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ân. Nghe Tiểu Đồng thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi. Vẫn luôn là tươi cười đầy mặt bộ dáng. Này một cái phố ly Nghe Tiểu Đồng ra cũng không tính quá xa, đi đường cũng liền vài phút lộ trình. Hai người cũng không có đánh xe, sóng vai mà đi, chậm rãi trở về đi tới. Lâm Tu ca ca, ngày mai tới rồi tỉnh thành, chúng ta đi nơi nào chơi a? Ngươi biết tỉnh thành có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Nghe Tiểu Đồng hỏi. Tỉnh thành. Lâm Tu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không có gì hảo ngoạn địa phương. Ngươi khi còn nhỏ không phải đi quá tỉnh thành sao? Viện trưởng mụ mụ không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngây Tiểu Đồng hỏi một câu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Nicolas lớn mật. Toàn bộ tỉnh thành cấp Lâm Tu lưu lại ấn tượng, cũng chỉ có hoàng gia người đáng ghê tởm sắc mặt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là Lâm Tu ông ngoại. Kỳ thật ông ngoại đối chính mình còn có mụ mụ, là có cảm tình. Lúc trước ở tỉnh thành, Lâm Tu cùng hắn mụ mụ chính là ngốc tại ông ngoại nơi đó. Chẳng qua Lâm Tu ông ngoại ở hoàng gia địa vị rất thấp, căn bản nói không nên lời. Bằng không lúc trước hoàng đình cũng sẽ không bị trục xuất hoàng gia. Lâm Tu ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì à? Ngây Tiểu Đồng xem Lâm Tu sững sờ, mở miệng hỏi. Lâm Tu lúc này mới lấy lại tinh thần. Không có gì, chính là nghĩ tới ta ông ngoại. A, ngươi ông ngoại. Viện trưởng mụ mụ ba ba. Ngây Tiểu Đồng hỏi. Lâm Tu gật đầu. Ăn chờ tới rồi tỉnh thành lúc sau. Ta phải đi xem hắn lão nhân ra. Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Ngây Tiểu Đồng tích cực nói. Lâm Tu cười. Hành, đến lúc đó mang lên ngươi. Hai người khi nói chuyện, liền đến Ngây Tiểu Đồng chỗ dưới lầu. Chạy nhanh đi lên đi, ta cũng hồi khách sạn ngủ, chờ ngày mai lại đến tìm ngươi. Ăn, ngủ ngon lạp. Nhìn Ngây Tiểu Đồng chạy lên lầu, Lâm Tu mới quay đầu lại, chuẩn bị đánh xe hồi Hải Thiên các khách sạn. Ngăn lại một chiếc xe taxi. Chẳng qua xe taxi tài xế trang điểm, nhưng thật ra làm Lâm Tu có chút kinh ngạc. Kim hoàng đầu tóc, thuần nấm tuyết trụy, ngoài miệng treo thuốc lá, đều bị để lộ ra hắn cao quý thân phận. Một cái ma phi chủ lưu. Ui, anh em, nhìn cái gì mà nhìn, thượng không lên xe a? Phi chủ lưu tài xế bắn một chút khói bụi đối Lâm Tu nói. Lâm Tu xấu hổ cười một chút, hắn đối xe taxi tài xế ấn tượng trên cơ bản chính là một cái đáng tin cậy trung niên nhân bộ dáng. Nói thật cái này tuổi trẻ phi chủ lưu xe, hắn thật là có điểm không dám ngồi. Đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một chiếc màu đen Audi vô bài xe hơi đột nhiên từ trước mặt xử quá. Tuy rằng kia xe hơi tốc độ không chậm, Lâm Tu như cũ từ cửa sổ thấy được một nữ nhân hoảng loạn nhìn chính mình. Kia nữ nhân Lâm Tu cũng gặp qua, đúng là vừa rồi ở đấu giá hội gặp qua Bạch Mộng Khiết, lúc này ở Bạch Mộng Khiết ngoài miệng quấn quanh băng vải, vừa thấy liền biết là bị trói. Cũng chính là trong nháy mắt thời gian kia Audi xe hơi liền khai qua đi. Bệnh tâm thần. Phi chủ lưu tài xế mắng một câu, đang chuẩn bị nhấn ga rời đi. Lâm Tu trực tiếp một phen kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Lâm Tu nói thẳng nói. Cùng kia Bạch Mộng Khiết tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là lúc trước ở đấu giá hội, Bạch Mộng Khiết cũng coi như là giúp chính mình nói câu lời nói. Lâm Tu tuy rằng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng là lại cũng có một cái nguyên tắc, có ăn tất báo. Ta đi, anh em, đây là điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến tình cảnh a. Ngươi ở truy buôn ma túy, vẫn là giết người phạm. Ngươi là cảnh sát sao? Phi chủ lưu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi sợ hãi? Lâm Tu cao mày hỏi một câu, nếu người này sợ hãi, cùng ném xe kia hắn cũng không có biện pháp. Sợ hãi? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta võng tên là Nicolas lớn mật, ngươi đừng sợ là đến nơi. Phi chủ lưu mặt từ kinh ngạc chuyển vì hưng phấn, một chân lão chân ga giấm hạ kia xe taxi phảng phất hóa thân vì bốn đua xe trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ở chạy vội lên lúc sau, Lâm Tu mới biết được, người này liền bà cố nổi quá đường cách đều không mang theo làm trực tiếp đấu đá lung tung qua đi đèn đỏ càng là như không có gì giống nhau, ở trong thành thì đều túc 104 đích xác không làm thất vọng hắn khởi cái này võng danh. Nhưng thật ra Lâm Tu, nhìn xe taxi thiếu chút nữa cùng những cái đó người qua đường đụng phải, khẩn trương đến hắn chân đều mau đem đế giày bản cấp khấu xuyên. Kia màu đen Audi tốc độ xe độ không chậm, nhưng là cũng chịu không nổi lớn mật ca đuổi theo, không một hồi liền đuổi qua. Mặc dù khai đến nhanh như vậy, lớn mật ca như cũ không chút hoang mang từ trong túi móc ra một cây yên điểm thượng. Ha ha, thế nào? Rất nhanh đi. Phi chủ lưu hỏi một câu. Lâm tu chất phác gật gật đầu. Ngạch ăn, rất nhanh. Nhưng là ngươi không sợ bị khấu phân sao? Đèn đỏ ngươi đều xông bảy tám cái a. Ha ha, ta chính là giúp các ngươi cảnh sát làm việc, ngươi có thể nhìn ta bị khấu phân. Phi chủ lưu hít sâu một ngụm yên. Như vậy tùy tiện vượt đèn đỏ cơ hội nhưng không nhiều lắm, ta khẳng định muốn sấm cái tận hứng a. Lâm tu mặt run rẩy một chút. Đến, người này khẳng định là cảnh phỉ phiến xem nhiều, còn tưởng rằng chính mình là cảnh sát truy phạm nhân đâu. Huynh đệ, ta không phải. Lâm tu đang chuẩn bị giải thích một chút, làm hắn thu liếm điểm. Phi chủ lưu trực tiếp vấy vấy tay. Ngươi tưởng nói ngươi không phải cảnh sát sao, ta đều hiểu các ngươi làm nhiệm vụ muốn bảo mật sao. Lâm tu hết chỗ nói rồi, không hề tiếp tục nói chuyện. Không bao lâu kia màu đen Audi xe liền ở một cái cũ nát nhà lầu phía dưới ngừng. Một đám văn long hỏa hổ đại hán giá bạch mộng khiết đã đi xuống xe. Phi chủ lưu ở cách đó không xa dừng xe. Lâm tu xuống xe cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia. Phi chủ lưu nhỏ giọng nói. Cảnh sát, nhớ rõ đến lúc đó thượng tin tức thời điểm, đừng quên đề tên của ta. Lâm tu nghẹn cười gật gật đầu. Tên thật khẳng định là không được, sẽ bị người khác trả thù, ngươi đến lúc đó liền nói là Nicolas lớn mật. Phi chủ lưu ở trên xe lầm bầm lầu bầu nói. Này đống cũ nát nhà lầu người đã rời đi ra ngoài. Một đám người đè nặng bạch mộng khiết mãi cho đến mái nhà mới dừng lại. Cầm đầu một cái tráng hán cười lạnh xé rách bạch mộng khiết ngoài miệng băng dán. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bạch mộng khiết khẩn trương nhìn trước mặt bốn năm cái đại hán. Ha ha, bạch gia tiểu thư, lớn lên cũng thật đủ hăng hái đại ca, giết chết nàng phía trước, có thể hay không làm các huyên để mấy cái. Một cái đại hán nụ cười dâm đãng nhìn bạch mộng khiết. Tuy rằng bạch mộng khiết bị trói, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là nàng mỹ lệ gương mặt lại là che giấu không được. Hơn nữa trên người nàng kia tự mang nữ cường nhân hơi thở, càng là làm mấy cái đại hán thèm ăn. Cầm đầu đại hán khẽ cười một tiếng. Đừng nóng vội, đêm dài từ từ, đợi lát nữa cho các ngươi chơi cách đủ. Nghe được lời này, bạch mộng khiết trong lòng khẩn trương tới đỉnh điểm. Vốn dĩ nàng cùng Lôi Nhất Minh đang ở cùng nhau ăn cơm, ăn ăn, chỉ cảm thấy đầu một vựng, lại có ý thức thời điểm, cũng đã tới rồi kia Audi trên xe. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi thúc đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Bạch mộng khiết hít sâu một hơi, đem chính mình khẩn trương đè ép áp, cường trang chấn định nói. Lôi Nhất Minh. Còn thổi là đỉnh cấp bộ đội đặc chủng huấn luyện viên đâu, ở lão tử thần tiên đảo trước mặt, không giống nhau đến ngoan ngoãn ngủ. Cầm đầu đại hán nói. Đến nỗi ngươi cũng đừng giãy giụa, chúng ta nếu không che mặt, vậy không chuẩn bị làm ngươi tồn tại rời đi. Bạch mộng khiết tâm càng ngày càng trầm, đối diện đây là chỉ nghĩ muốn chính mình mệnh. Bạch mộng khiết cắn chặt răng. Nếu dù sao là chết, vậy làm ta chết cái minh bạch, các ngươi là ai người? Muốn đưa ta vào chỗ chết? Đều nói ngực đại ngốc nghích, xem ra quả nhiên là như thế này, ngươi đắc tội với ai, chính mình trong lòng không điểm bơ số,